Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, Diệp Thiều Hoa bắt được thư thông báo về sau phải đi nước. Diệp Phụ Tại biết rõ Diệp Thiều Hoa là tình trạng nguyên sao. Còn đã từng nghĩ tới tìm nàng trở về. Thật không nghĩ đến Diệp Thiều Hoa người này giống như là mất tích bình thường. Hắn một chút cũng nghe ngóng không đến tin tức của nàng. Thời gian dần trôi qua, vô luận là Diệp gia nhân vẫn là Ninh Thành, hầu như đều muốn Diệp Thiều Hoa quên ở sau đầu. Thẳng đến 2 năm sau, M nước một thứ tên là Ngân Hà Internet trò chơi công ty ngang trời xuất thế. Khai phát ra một loại gọi sao mạng lưới ít, còn có một khoản bằng vào sóng não truyền cảm trò chơi. Tuy nhiên vẫn là làm thử giai đoạn, nhưng cũng là lập tức khiếp sợ toàn cầu. Không có ai biết này nhà công ty phía sau màn người thao túng là ai. Tất cả mọi người chỉ biết là cái này Ngân Hà trên Internet thành phố gần kề một tháng. Ngay tại Im Châu Đỗ Trạng Nguyên, coi như là giới đại lão cũng không dám phủ nhận. Ngân Hà mạng lưới sao Internet công ty. Cái này chính là mạng lưới sao Internet thời đại một thế kỷ hóa cải cách. Vô số thương nhân đều muốn tham dự đến cái này Ngân Hà mạng lưới sao Internet công ty. Chỉ là bọn hắn liền kia phía sau màn mọi người tìm không thấy. Mà ở nước Hoa Diệp Kha cũng triển lộ tài giỏi. Nàng là theo 10 năm trước trùng sinh trở về. Cho nên tại đây 2 năm nàng trực tiếp nhảy lớp đến kinh lớn. Nương tựa theo 3 khoản tư tưởng vượt mức quy định nguyễn kiện. Thành công bị quốc gia phòng thí nghiệm tuyển nhận. Không chỉ có như thế, nàng còn có mấy năm này tài chính biến hóa tiết tấu. Cho nên hắn thao túng mấy cái cổ phiếu, thành công tại tài chính thị trường thay đổi trong lúc thu mua mấy nhà công ty. Cuối cùng đem Diệp ra phần quan trọng đem đến kinh thành. Quan trọng nhất là, nàng chế tác nguyễn kiện bị hacker liên minh tán thành, nàng là những năm gần đây buôn bán giới rất hắc một con ngựa. Cũng là máy vi tính giới một viên chói mắt minh tinh. Nhiều ít quốc gia phòng thí nghiệm nguyên lão cấp bậc nhân vật đều muốn hướng nàng thỉnh giáo nàng. Khai thác nguyễn kiện, trên mạng mọi người kinh hô kia vì nước dân nữ thần. Nàng chính là Diệp Kha. Lúc này, Diệp Kha đang tại kinh thành đệ nhất máy vi tính trong công ty. Này nhà công ty là nước Hoa lớn nhất một nhà công ty. Biểu hiện ra cùng bình thường công ty không có gì khác nhau. Nhưng là Diệp Kha lại biết rõ, cái công ty này phía sau màn người nhưng thật ra là quốc tế hacker liên minh cấp cao nhất thiên tài. Cũng là lần trước toàn cầu hacker cuộc tranh tài quán quân. Quan trọng nhất là, hắn bậc cha chú là quân chính cao tầng. Nếu như không phải là bởi vì nàng có trí nhớ kiếp trước. Căn bản cũng không biết rõ nhà này thoạt nhìn thấp như vậy điều công ty thậm chí có khủng bố như. Vậy hậu trường, ở kiếp này, nàng sớm thì có ý định, cùng cái công ty này quản lý người Cố Cảnh Viêm đánh tốt quan hệ. Nàng cái gì cũng không thiếu, thiếu chỉ là một cái cường ngạnh hậu trường, ngũ thiếu, hợp tác vui vẻ, Diệp Kha tại trên văn kiện ký tốt rồi chữ, có chút tò mò hướng phòng nghỉ nhìn thoáng qua. Cái gì cũng không thấy sau sẽ thu hồi ánh mắt. 2 năm đang lúc, Cố Cảnh Viêm đối với nàng đã là lau mắt mà nhìn. Dù sao đằng sau 10 năm trí tuệ kết tinh, cho dù lại chọn người cũng tìm không thấy cái gì sai lầm. Cho nên cả hai cũng thành hữu hảo hợp tác đồng bọn. Diệp Kha vốn đang lo lắng Diệp Thiều Hoa cùng Cố Cảnh Viêm bọn hắn còn có liên hệ. Bất quá 2 năm qua nàng chưa thấy qua Cố Cảnh Viêm cùng Diệp Thiều Hoa có một lần trò chuyện. Như thế, nàng mới hoàn toàn an tâm đi, ngày mai sẽ là hacker giải thi đấu. Ngươi tâm tính thật tốt, Cố Cảnh Viêm có chút tò mò. Lần này hacker cuộc tranh tài chủ sự lúc nãy là Ngân Hà mạng lưới sao Internet. Diệp Kha nói đến đây, đôi mắt sáng lên một cái. Ta nghĩ cầm cái đệ nhất danh. Ngân Hà Internet người quá thần bí, chỉ có thể như vậy mới có thể nhìn thấy người phụ trách của bọn họ. Cái này Ngân Hà mạng lưới sao Internet cũng là kiếp trước không có xuất hiện qua. Diệp Kha cảm thấy cái này có thể là nàng trùng sinh đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Sao thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó? nàng cũng nghiên cứu qua ngân hà mạng lưới sao Internet tuyên bố đi ra Nguyễn Kiện. Phát hiện cùng nàng kiếp trước chứng kiến đến không có một chỗ giống nhau địa phương. Nàng cái gì đều nghiên cứu không đi ra. Có thể thấy được sáng tạo ra ngân hà Internet người đang phương diện này kỹ thuật đã xa xa đã vượt qua nàng, thậm chí đã vượt qua hacker liên minh. Cũng bởi vậy, nàng biết rõ ngân hà mạng lưới sao Internet đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Đệ nhất danh, Cố Cảnh Viêm cười đến rất có thâm ý. Ngươi có lòng tin như vậy? Tự nhiên, lúc này đây, Diệp Kha trả lời thật nhanh. Không nói nàng biết rõ lần này hacker cuộc tranh tài nội dung. Nàng trong đầu nhưng vẫn là chứa 10 năm toàn cầu hacker trí tuệ kết tinh. Nàng tại hacker dự tuyển thi đấu cũng đã dùng Á Châu đệ nhất danh trổ hết tài năng. Ai cũng thật không ngờ. 2 năm trước hầu như không có danh khí Diệp Kha lực áp chúng thiên tài. Quốc gia khác hacker đối nước hoa con ngựa đen này nhìn chằm chằm ni tại toàn cầu hacker giải. Thi đấu bên trên, hầu như tất cả mọi người đang nghe Diệp Kha cái tên này lúc. Đều cố ý theo bản năng hướng bên này nhìn qua. Lại để cho Diệp Kha cảm giác về sự ưu việt rất mạnh. Hacker giải thi đấu cùng những thứ khác giải thi đấu không giống với. Từng tuyển thủ đều có chính mình độc lập phòng làm việc. Công việc này đang lúc có camera, dùng bày ra tính công bình của trận đấu. Không đồng dạng như vậy địa phương là, từng tuyển thủ cũng có thể lựa chọn mang người xem đến vây xem quá trình. Diệp Kha dẫn theo Diệp gia còn có phó gia người. Thậm chí còn mời Cố Cảnh Viêm Ani nàng tự tin mà chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính Windows thịt gà. Đối với chúng nhân nói, đây là một hồi công thủ trận đấu. Thấy không, ta dùng cái này nội hạch lỗ thủng chấp hành viễn trình dấu hiệu. Sau đó công chiếm sao mạng lưới trình duyệt kèm theo hệ thống sách quả. Chờ kia trận đấu thành viên thông qua lỗ thủng tìm được của ta thời điểm. Ta đã thắng được 11 điểm tích lũy. Đệ nhất danh nhất định là của ta. Diệp gia cùng phó gia mọi người xem không hiểu. Phó gia thần nhìn về phía Diệp Kha hơi có chút thất thần. Cố Cảnh Viêm là thấy hiểu những điều này. Nhìn hắn liếc màn hình. Bỗng nhiên lắc đầu. Diệp tiểu thư, không nên cao hứng quá sớm đi. Đúng là lúc này thời điểm. Diệp Kha thiết trí còi báo động bỗng nhiên vang lên bén nhọn thanh âm. Có người mò tới nàng íp. Điều này sao có thể? Diệp Kha có chút không dám tin tưởng. Nàng dùng bức tường lửa cùng viễn trình dấu hiệu đều là kiếp trước đệ nhất danh dùng. Giải thi đấu chính thức dùng 2 năm thời gian tiến hành cải thiện. Cuối cùng không ràng buộc phóng tới website game bên trên. Như vậy một cái gần như hoàn mỹ bức tường lửa. Coi như là gác qua hiện tại. Người bình thường nhất thời nửa khắc cũng công kích không được. Yên tâm. Ta đầy cái bức tường lửa kèm theo virus, đều muốn công kích ta, còn non hơi có chút, không biết trên đời này có một thứ đồ vật gọi câu cá ư. Diệp Kha lập tức đem tay gác qua trên bàn phím, trong giọng nói có nhàn nhạt tự ngạo cùng trào phúng, đều muốn công kích 2 năm sau bức tường lửa, thật sự là tuổi trẻ, nàng đối với chính mình bức tường lửa vô cùng có lòng tin. Như trước không hoảng hốt bất loạn mà ban nick. Trận đấu còn thừa cuối cùng 1 phút, trận đấu trên tường, Diệp Kha dùng 11 điểm tích lũy đệ nhất danh ưu thế vượt lên đầu. Nhưng mà cũng chính là giờ phút này phát sinh biến hóa. Diệp Kha trên mặt bàn dấu hiệu điên cuồng biến thành loạn mã. Nàng công chiếm trình duyệt bị người là ván cầu trực tiếp xâm lấn đến trình duyệt bên trong. Cái này còn chưa đủ, nàng cái kia màn ảnh máy vi tính biến thành hắc bình. Sau đó hai cái màu trắng chữ cái lăng không nhảy ra. K.O. Diệp Kha mạnh mà quay đầu. Trận đấu trên tường, xa xa vượt lên đầu đệ nhất danh đã thay đổi một người. Đi dài, 19 điểm tích lũy. Thấy như vậy một màn. Diệp Kha hung hăng cắn môi. Không thể tin được nói. Đi dài, thế nào lại lại, ta làm sao có thể tới tham gia hacker giải thi đấu. Màu đen giải thi đấu là có tuổi quy định, 25 tuổi tròn trở xuống đích nhân tài tham ngộ cùng. Cả đời chỉ có thể tham dự một lần, đi tại giới hacker cũng là nhấc lên một cổ thủy triều. Tất cả mọi người theo bản năng cho rằng, có như vậy kỹ thuật người, chắc hẳn niên kỷ không nhỏ, nói không chừng là một loại giới hacker cuộc tranh tài quán quân. Thật không nghĩ đến, cái này y không chỉ có niên kỷ rất tuổi trẻ, vẫn là lần thứ nhất tham gia hacker giải thi đấu. Y quả nhiên lại, Cố Cảnh Viêm phảng phất đã sớm liệu đến kết quả, cho nên cũng không kinh ngạc. Trận đấu vừa kết thúc, quốc gia phòng thí nghiệm lão sư cũng vào được. Diệp Kha là tên thứ hai, đã là thật tốt thành tích. Đang nghe Cố Cảnh Viêm mà nói sau, hắn cảm thán gật đầu. Đúng vậy à, người tuổi trẻ bây giờ cực kỳ khủng khiếp. 19 điểm tích lũy, lần trước đạt được cái này điểm, vẫn là tam thiếu à. Ta xem cái này nhất định là cũng bị ngân hà mạng lưới sao Internet thu nhập túi hạ. Về sau thành tựu bất khả hạn lượng. Sao, hacker quan trọng nhất là có thể sáng tạo ra mới thế giới Internet. Lập trình ra hoàn mỹ nhất nhuyễn kiện. Diệp Kha 2 năm qua vì Diệp gia sáng tạo ra không ít nhuyễn kiện. Lại để cho Diệp gia trở thành toàn cầu top 100. Bất quá 19 tuổi niên kỷ. Đây đối với người bình thường mà nói quả thực chính là như kỳ tích tồn tại. Như vậy tại từng cái phương diện đều cực kỳ thành công một người. Diệp Kha tự nhiên là cực kỳ tự phụ. Ta không phủ nhận ni hacker kỹ thuật, nhưng cái này không có nghĩa là hắn ở đây lập trình phía trên thành tựu. Trên đời này chưa bao giờ thiếu hacker thiên tài, nhưng là thực sự trở thành đỉnh phong nhân vật cũng không quá đáng một tay. Nàng hiện tại vốn có thành tựu là bao nhiêu người mấy cuộc đời đều không đạt được. Y cũng không quá đáng tại hacker phương diện có thiên phú một điểm. Không hơn, nếu quả thật nếu so với, nàng một cái Diệp thị cũng đủ để đem y nghiền ép. Buổi sáng tốt lành, tiểu đồ lười đám bọn họ có thể đứng lên cay. Lần thứ nhất ghi khoái xuyên văn, cái này tiết tấu có thể chứ? Hoặc là nhanh vẫn là chậm. Hoa hoa có chút cầm không cho phép, cho ta cao lớn hoa một cái mặt mũi không nên ghét bỏ ta được không? Ngày mai Diệp Đại Thần sẽ trở lại, tuy nhiên một chương này nàng không có xuất hiện, nhưng là sự hiện hữu của nàng cảm giác vô số không tại a. Có phải hay không? Hết chương.